Chương 2. 306 thành giao. Lập tức, bóng đen cạc cạc cạc phát ra một trận khó nghe tiếng cười. Một đại tiểu thư, ngươi đối với chúng ta phủ chú sư, còn ngược lại là hiểu rất rõ nha. Mục Thiên Thiên mím chặt môi, gắt gao cầm hai nắm đấm, cách một hồi lâu, mới nhịn không được gầm thét lên tiếng. Có được hay không giao thành giao? Bóng đen cạc cạc nở nụ cười, đổi hồn phù 7 ngày sau có thể cho ngươi. Đến lúc đó nhớ kỹ đem các ngươi mục ra chân tàng tâm kia triệu hoán phù cho ta ghi nhớ. Ngươi thế nhưng là chỉ có một lần thành công đổi hồn cơ hội a, nếu như thất bại, ngươi nhẹ thì thổ huyết bán thân bất thoại, nặng thì hồn phi phách tán tại chỗ mất mạng. Cạc cạc cạc cạc cạc. Tiểu cô nương còn rất có dũng khí, tiếng cười như bôi đen sương ngủ, phiêu miểu giảm đi. Đại sư, mèo đen đại sư, đại sư Mục Thiên Thiên đẩy cửa phòng ra, tại kia xóa dưới ánh trăng qua lại tìm kiếm mèo đen thân ảnh. Mèo đen sớm đã rời đi, Mục Thiên Thiên thì căm giận siết quả đấm tự nhủ, rốt cuộc muốn đang ở tình huống nào, mới có thể sử dụng tâm kia đổi hồn phù. Đến cùng có thế lớn bao nhiêu tỷ lệ thành công. Mục Thiên Thiên đi vào cửa, dùng phần lưng lập tức cân nhắc. Cho chống đỡ, miệng bên trong một cái lực tự lẩm bẩm, ta muốn trở thành thái tử phi, ta là thái tử phi, ta mới là thái tử phi, ta là thái tử phi. Tùng A, nương hiện tại cũng coi là đã nhìn ra. Thái tử căn bản là đối ngươi vô tâm, ngươi nhìn thủ đoạn hắn nhiều hung ác, lần một lần hai như thế tổn thương ngươi, ngươi vẫn là nhanh chóng từ bỏ hắn, miễn cho mình đẩy thương tích ra trong đầu không ở sôi trào chính mình giả giả bộ hôn mê lúc, nương ở bên thai mình gạt lệ luôn luôn nói. Nàng không cam tâm, không cam tâm, không cam tâm á, nương phía trước luôn luôn nói qua, nàng là có hy vọng nhất có thể lên làm thái tử phi. Mà nàng cũng là luôn luôn ôm cái này phấn đấu mục tiêu, cố gắng đi lấy lòng vương hậu nương nương, lấy lòng hậu cùng các lộ phi tần. Vương hậu nương nương không chỉ một lần triệu kiến qua nàng, đối nàng cu nở dê rất là hài lòng, lúc đầu mọi chuyện đều tốt tốt, nàng cũng chỉ muốn an tâm trở lấy được sắc phong làm thái tử phi là được rồi, nhưng vì cái gì trong một đêm, sở hữu chuyện hoàn toàn cũng thay đổi, đây là nàng, chính là cái kia tiểu tiện nhân, cướp đi chuyên thuộc tại chính mình toàn bộ vinh quang, quá không muốn mặt cướp đi nàng tương lai tốt đẹp, đã cầu cha, cầu nương, cầu bất luận kẻ nào đều vô dụng, kia nàng chỉ có tự nghĩ. Biện pháp, tự tay đi đoạt hồi tới ta là thái tử phi, ta là nàng càng thi thảo, càng là ánh mắt kiên định, dơ lên một bộ màu trắng quần áo trong ống tay áo, xông lên trước mặt không khí lung lay tay, khỏe miệng kéo ra một vòng nụ cười quỷ dị, nũng nịu nói nói, chớ cần đa lễ, đều bình thân đi thư phủ. Giờ phút này cu nở dê lâm vào một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong. Chủ mẫu hôm qua nửa đêm treo ngược chưa thỏa mãn, được cứu tới về sau, lao ra nổi trận lôi đình, đưa nàng hung hăng cở trách một trận sau đó phất tay háo rời đi. Thư phu nhân trời vừa sáng liền lại bắt đầu nháo đằng, vừa khóc vừa gào lại tìm dây thường lại chuyển ghế, đem một đoàn nha hoàn ma tử dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Bởi vì ngày còn tảng sáng thời điểm, vương hậu phái tới cái kia giáo dưỡng ma ma liền ngồi ở thư phu nhân phòng ngủ bên ngoài, rũ cụp lấy mí mắt, treo khỏe miệng từng lần một bên ngoài nghiêm vừa nói nói, lao nô là phụng vương hậu nương nương chi mệnh, đến đây dạy bảo thư phu nhân một lần nữa học tập lễ nghi quy củ cung ma ma. Thư phu nhân không muốn sống này, lão kén ăn nô một buổi sáng sớm an vị tại nàng nguyện tử bên ngoài, một câu phản phản phục phục nói vô số thứ, chưa chừng lao ra hậu viện những cái kia thiếp thất gì nương nhóm, hiện tại cũng cười đến trên giường lăn lộn.